Đại Mộng Chủ, chương 294, Quái sự, góc truyện audio.com, dịch, Độc Lữ Hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, Nhiếp Thải Châu cũng kinh ngạc không nói gì, chỉ cảm thấy Thẩm Lạc trước mắt bỗng nhiên trở nên càng ngày càng cao lớn, giống như từng chút chiếm hết ánh mắt của nàng. Hoắc Côn không nói một lời cõng Long Bà lên, cùng bọn người Nhiếp Nhân Bắc rời khỏi Thẩm gia. Lúc sắp chia tay, Nhiếp Nhân Bắc quăng lại một câu vẫn là nữ tử Nhiếp gia, rồi phẩy tay áo bỏ đi. Trải qua một phen bị người Nhiếp gia giày vò, quan hệ giữa Nhiếp Thải Châu và Thẩm Lạc càng thêm thân cận. Thẩm Lạc trừ những ngày có sấm sét thì bất động tu luyện và vẽ bùa, lúc rảnh rỗi sẽ bồi tiếp Nhiếp Thải Châu du lãm sơn thủy gần đó, nhìn như là một đôi bích nhân ông trời tác hợp. Chỉ là thỉnh thoảng, Nhiếp Thải Châu khó tránh khỏi u sầu, có chút lo lắng tình cảnh gia tộc. Thẩm Lạc nhìn thấy cũng không đành lòng, liền chủ động bồi nàng về Vân Châu một chuyến. Nhiếp Thải Châu lại không đành lòng để hắn mạo hiểm, liền khéo léo từ chối. Thời gian nhoáng một cái, lại qua hơn 3 tháng. Thẩm Lạc tu luyện công pháp vô danh tiến cảnh không lớn, Tà Nguyệt Bộ ngược lại ngày càng đại thành, lúc thi triển đã có ánh trăng liên miên, thân hình ẩn hiện quang cảnh. Trong đêm, Thẩm Lạc đang vẽ bùa trong phòng, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng gõ cửa rất nhỏ. Mở cửa phòng ra, hắn thấy Nhiếp Thải Châu bưng một bát canh ngọt đứng ở ngoài cửa. Mấy ngày nay thấy ngươi một mực ngủ trễ, ở Vân Châu bên kia có món canh đậu đỏ rất ngọt cũng không biết ngươi uống có quen không? Hai tay Nhiếp Thải Châu đưa chén canh tới, mời. Làm sao lại uống không quen, vào đi, vào rồi hẵng nói chuyện. Thẩm Lạc nói, nghiêng người tránh ra một lối đi. Ngươi còn làm việc, ta không vào đâu, hai ngày tới nếu ngươi có thời gian, chúng ta đi ngoài thành ngắm cảnh một chuyến nha. Nhiếp Thải Châu nhìn thoáng qua trong phòng Thẩm Lạc lộn xộn phù vàng trên bàn, vừa cười vừa nói. Được, trước mắt chính là thời điểm cỏ mọc én bay, trong linh đinh cốc ngoài thành tuyết đông cũng đã tan hết, phong cảnh gần Bích Ba Đàm kia rất đẹp, ngày kia chúng ta đi nha. Thẩm Lạc suy nghĩ một phen, nói, quyết định vậy đi, ngươi cũng đừng làm việc trễ quá, sớm đi nghỉ ngơi. Nhiếp Thải Châu nói, Thẩm Lạc cười cười, gật đầu đáp ứng, đợi nàng rời đi Thẩm Lạc nhấp một hớp canh ngọt cảm thấy ngọt mà không ngán, rất ngon miệng, liền một hơi uống sạch. Đặt chén canh xuống, hắn hít sâu một hơi, một lần nữa về tới trước bàn. Thẩm Lạc nhấc lên bút lông, nhúng chu sa, bỏ đi lá bùa vừa rồi mới vẽ một nửa, một lần nữa lấy ra một tấm phù vàng đặt ở trên bàn, nín hơi ngưng thần, bắt đầu điều chỉnh pháp lực vẽ nó. Chỉ thấy ngòi bút như có lam quang tuôn ra, chu sa dính trên ngòi bút theo ngòi bút vững vàng di động, một tấm quá sơn phù bắt đầu chậm rãi hiện ra hình dáng. 3 tháng này, Thẩm Lạc thậm chí không vẽ tiểu lôi phù, phần lớn thời gian dùng để luyện tập quá sơn phù này. Dù phù lục này có phẩm chất không cao, nhưng cuối cùng thiếu kinh nghiệm trong mộng cảnh chế phù, loại thể nghiệm đặc biệt một lần là xong kia, trong hiện thực hiệu suất luyện tập phù này thực sự không cao. Bất quá, cũng may thời gian không phụ người hữu tâm, Thẩm Lạc dần vẽ thử cũng không uổng phí, bây giờ hắn vẽ ra quá sơn phù mặc dù còn kém thần quang một chút nhưng dũng khí đã đủ. Theo hắn vận dụng ngòi bút như rồng, một tấm quá sơn phù phẩm chất hoàn chỉnh rốt cuộc chế thành. Góc truyện audio.com, công, Thẩm Lạc vừa nâng bút lông lên, vết mực trên lá bùa còn chưa kịp khô, phù văn lại đột nhiên lóe lên quang mang, sáng lên một tầng hồng quang. Đây là, được rồi, trong lòng Thẩm Lạc siết chặt cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn vội vàng cầm lá bùa lên, cẩn thận xem xét, nhưng lá bùa trên tay hắn, mới bất quá 2-3 hơi thở, liền lóe lên quang mang, phai nhạt xuống. Quả nhiên, vẫn kém hỏa hầu một chút, Thẩm Lạc tự giễu cười một tiếng, hắn đặt lá bùa đã phế bỏ kia ở một bên, cẩn thận xem xét dấu vết đường vẽ trên đó, tìm kiếm tì vết. Nhìn một lát lại tiếp tục lấy ra một lá bùa, tiếp tục vẽ. Trưa ngày thứ hai, đám người Thẩm gia ăn cơm trưa, Nhiếp Thải Châu trở về phòng không bao lâu, một tên hạ nhân Thẩm gia vội vàng từ ngoài đại môn chạy vào, đưa cho nàng một phong thư. Nàng mở ra, nhìn một lát, sắc mặt lập tức biến đổi. Tiểu thư thế nào? Nha hoàn Tiểu Xuân thấy thế, vội vàng hỏi. Nhiếp Thải Châu nắm lấy lá thư thật lâu không buông ra, nửa ngày mới chậm rãi nói. Tin trong nhà gửi tới, phủ thái thú quả nhiên vì chuyện ta đào hôn, giận lây sang gia tộc. Các cửa hàng chúng ta tại Vân Châu đã bị đóng cửa không ít. Đường đường phủ thái thú, vậy mà làm việc như thế cũng quá vô sỉ đi. Tiểu Xuân nghe vậy, tức giận nói. Nhiếp Thải Châu nghe vậy, chỉ im lặng lắc đầu, không nói gì thêm. Tiểu thư, trên thư là thúc người trở về thành hôn sao? Tiểu Xuân thấp giọng hỏi. Không có, trên thư cũng không nói, thế nhưng là... Ai? Nhiếp Thải Châu nói một nửa, thở dài một cái. Vậy chúng ta nên làm gì? Bằng không cùng cô ra, không phải cùng Thẩm công tử thương lượng một chút. Tiểu Xuân tràn đầy vẻ u sầu, hỏi dò. Không được, không thể nói cho biểu ca biết, không nên để hắn dính vào. hôm nay sau bữa cơm chiều, trong đêm chúng ta rời huyện thành, trở về Vân Châu. Nhiếp Thải Châu lập tức lắc đầu, nói, vậy cũng được. Tiểu Xuân trần chờ một lát, nói, một hồi ta thu thập chút vàng bạc châu báu, ngươi đi trong thành mua một cỗ xe ngựa chuẩn bị chút lương khô trên đường, an bài ở bên kia trước, chạng vạng tối chúng ta sẽ rời đi. Nhiếp Thải Châu suy nghĩ một phen, lại dặn dò, Tiểu Xuân nhận lệnh, rất nhanh rời đi. Nhiếp Thải Châu ngồi lại trước bàn, lấy thư kia ra nhìn một hồi. Cuối cùng, nàng lấy ra giấy bút trần chờ thật lâu, mới bắt đầu viết. Đến ban đêm, sau khi Nhiếp Thải Châu ăn cơm tối cùng đám người Thẩm gia xong, liền nói muốn đi ra ngoài dạo một chút, Nhã Nhặn từ chối Thẩm Lạc cùng đi, lưu lại phong thư đã sớm viết xong kia, mang theo tỷ nữ Tiểu Xuân không từ mà biệt. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Lạc sớm rời giường chải đầu rửa mặt, đúng hẹn đến tìm Nhiếp Thải Châu. Chỉ là đến trước viện, mới phát hiện cửa phòng đóng chặt, tựa hồ có vẻ nàng vẫn chưa rời giường. Thẩm Lạc do dự một chút, vẫn đi tới trước, nâng tay lên khẽ gõ cánh cửa. Cốc cốc, hắn gõ hai tiếng, chờ chốc lát, trong phòng không ai đáp lại. Đốc đốc đốc đốc, Thẩm Lạc cảm thấy kỳ quái, Nhiếp Thải Châu không phải người mê ngủ, hôm nay sao lại nằm ì không dậy. Thế là, hắn gõ cửa càng thêm dồn dập, nhưng mà gõ nửa ngày, thủy chung không người đáp lại. Không ổn, Thẩm Lạc phát giác không đúng, một tay đặt lên trên cửa, đang muốn đẩy mạnh ra cửa phòng lại kẹt kẹt một tiếng tự mở ra. Cô ra, sớm vậy. Chỉ thấy Tiểu Xuân một mặt mệt mỏi, tựa hồ vừa mới rời giường, thi lễ với hắn, trong miệng hàm hồ nói. Tiểu Xuân, các, góc chuyện audio.com, ngươi còn chưa dậy sao? Thẩm Lạc kinh ngạc hỏi. Biểu ca, hôm nay thân thể ta không khỏe, nên không muốn ra ngoài. Lúc này, thanh âm Nhiếp Thải Châu cũng từ trong nhà truyền ra, có vẻ hơi thở không đủ. Ngươi thế nào, ta cũng biết chút y lý, ta xem cho ngươi một chút. Thẩm Lạc nghe vậy, vội vàng hỏi. Không cần phiền phức, là do tối qua ngủ không được ngon giấc thôi, không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi nửa ngày sẽ tốt, ngươi yên tâm đi. Nhiếp Thải Châu vội vàng nói. Thẩm Lạc nghe lời ấy, đành coi như thôi, nói. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, giờ ngọ ta bảo phòng bếp hầm chút canh an thần bổ ích, ngươi thức dậy là có thể uống. Đa tạ biểu ca, Nhiếp Thải Châu nói cảm ơn. Thẩm Lạc rời đi, Tiểu Xuân vội vàng khép cửa phòng lại, bước nhanh vào phòng trong, nhìn Nhiếp Thải Châu ngồi bên giường, hỏi. Tiểu thư, chuyện này rốt cuộc là thế nào, hôm qua không phải chúng ta rõ ràng đã đi rồi sao? Cách chương.